Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 839, Linh Bảo thuộc về. Không có, mảnh này ngọn núi, sâu ngàn mét, độ cứng kinh người, cái lỗ nhỏ này, cũng là ta bỏ ra gần nửa năm, mới từng chút móc ra. Tầm Bảo Linh chuột lắc đầu nói, nghe vậy. Khương Thái Huyền không phục, vội vàng sử xuất pháp bảo, hung hăng một kích, oanh, một đạo trầm lắng thanh âm vang lên, ngọn núi nổ tung một cái lỗ nhỏ, trước sau lại cũng chỉ có 3 mét, đây là hắc xích mặc thạch, trời sinh độ cứng kinh người, đao kiếm khó phá, đồng thời còn có cấm phong nguyên thần dò xét tác dụng, bằng vào ta nguyên thần cường độ. Cũng nhiều lắm là có thể xâm nhập 5 mét, liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Lúc này, Tĩnh Tâm cư sĩ giống như là phát hiện cái gì, biến sắc, vội vàng mở miệng nói ra. Nghe vậy, những người khác nhao nhao thăm dò, bắt đầu khu động linh hồn chi lực xâm nhập. Ta chỉ có thể thăm dò vào 2 mét khu vực. Phạm Thanh Vũ đầu tiên mở miệng, nàng nội tình dù sâu, tiềm lực kinh người. Nhưng bây giờ dù sao mới thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Linh hồn cường độ là trong mọi người yếu nhất. Cảnh giới đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong Tĩnh Tâm cư sĩ đều chỉ có thể xâm nhập 5 mét. Hắn có thể dò xét đến 2 mét. Kỳ thật đã là hết sức kinh người. 7 mét, Khương Thái Huyền trên mặt tối đen. Bất đắc dĩ nói, hắn vốn cho là mình trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Nội tình thâm hậu, tăng thêm bây giờ cảnh giới cũng đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong. Có phong vương trở lên chiến lực, thăm dò vào khu vực tất nhiên hơn xa Tĩnh Tâm cư sĩ. Kết quả lại chỉ nhiều 2 mét, để hắn cũng 10 phần bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ có thể thăm dò vào 15 mét, Mạc Phàm Chân Tôn sắc mặt đồng dạng khó coi. 15 mét. Có thể tính không nhiều lắm xa khoảng cách, đặc biệt là tại Khương Thái Huyền đều có 7 mét tình huống dưới. Hắn cảnh giới so đối phương cao nhiều như vậy, linh hồn đều chuyển hóa thành nguyên thần, lại chỉ đạt tới đối phương một lần. Mặc dù, trong đó chưa chắc không có lấy càng là xâm nhập, cái này hắc xích mặc thạch cấm linh cường độ càng cao nguyên nhân. Nhưng cũng để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Ta ngược lại là càng sâu một chút, đạt đến 80 mét, thấy những người khác nhìn phía mình. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, những người khác lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn biết Bạch Tử Nhạc cảnh giới nhưng so sánh Mạc Phàm Chân Tôn còn thấp. Kết quả lại có thể thăm dò vào 80 mét nhiều nhất. Bất quá nghĩ đến đối phương thực lực, bọn hắn ngược lại là hoảng nhiên. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Khương Thái Huyền không khỏi bất đắc dĩ hỏi. Không sao, Bạch Tử Nhạc lại nhàn nhạt lắc đầu. Vẫy tay, liền đem sở hữu người đều thu nhập Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Sau đó tâm niệm vừa động, Côn Ngô Kim Tháp cực hạn thu nhỏ, giống như bụi bặm bình thường. Trực tiếp liền thuận huyệt động kia, bay thẳng mà đi, bảo vật này đẳng cấp. Lại so kia cự phủ còn cao. Lão thư chính có chút đắc ý. Nó mặc dù bị bắt, nhưng cũng hy vọng có thể nhìn thấy Bạch Tử Nhạc bọn người kinh ngạc. Ai biết trong chớp mắt liền được thu vào cái này không hiểu bảo vật nội bộ. Lập tức toàn thân một cái cơ linh mộng làm tầm bảo linh chuột. Nó đối với bảo vật bảo quang linh giác cảm ứng là vô cùng kinh người. Đây là nó bản năng thiên phú, cũng là nó có thể tại tinh giới bị vô số tu sĩ tôn sùng nguyên nhân. Trước đó, Bạch Tử Nhạc không có đem bảo vật này sử xuất thời điểm. Bởi vì đã nhận chủ, linh khí tự ẩn nguyên nhân, cho nên hắn mới không có phát giác, chỉ là bản năng cảm giác được. Hắn trên thân hẳn là ẩn chứa trọng bảo, nhưng lúc này cái này nhất trọng bảo chân chính hiển lộ mà ra. Đồng thời chính nó cũng còn ở vào trọng bảo bên trong. Nó lập tức cảm thấy khác biệt. So sánh phía dưới, càng là phát hiện, cái này kim tháp đúng là so nó trước đó chỗ phát hiện cự phù phẩm cấp còn cao, lập tức bị trấn trụ. Đó là đương nhiên, cái này Côn Ngô kim tháp thế nhưng là thượng phẩm linh bảo. Khương Thái Huyền một mặt đắc ý trả lời. Thượng phẩm linh bảo, lão thư ngơ ngác, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm kính sợ. Có thể thúc đẩy thượng phẩm linh bảo, lại trọng yếu nhất chính là còn có thể để thượng phẩm linh bảo nhận chủ. Loại tồn tại này, cỡ nào kinh thế, cũng khó trách nó sẽ như vậy tùy tiện bị phát hiện. Đồng thời nhẹ nhõm bị trói buộc. Nguyên bản, nó còn có tìm tới cơ hội, cấp tốc chạy trốn ý nghĩ, bây giờ lại thật không dám, bởi vì nó minh bạch, mình căn bản trốn không thoát, mà lại nếu là thật có dị động, tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi, vẫn là cơ hội cực lớn. Hang động tĩnh mịch, ở giữa càng là có mấy cái đường rẽ, rất nhiều cạm bẫy, trên dưới trái phải, càng có rất nhiều tử lộ. Đều là tầm bảo linh chuột lúc đầu bày, để phòng vạn nhất thủ đoạn. Trước sau bỏ ra mười mấy phút, Bạch Tử Nhạc một nhóm người rốt cục xuyên qua, sau đó xuất hiện ở một cái to lớn hang bên trong. Coi như tại không gian này bên trong, ta thần thức dò xét phạm vi, cũng không có chút nào gia tăng. Khương Thái Huyền cảm khái một câu, ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình. Nhìn phía hang chỗ sâu, một đoàn u quang ẩn ẩn hiển lộ, mà tại u quang chiếu xạ chỗ là một mảnh vách đá. Trên vách đá dường như có người chuyên môn hội chế một chút màu đồ, giống như là ghi chép cái gì. Một đoàn người không khỏi tiến lên, bắt đầu cẩn thận quan sát. Cái này tựa như là thời kỳ thượng cổ, viễn cổ nhân tộc lưu lại một chút hình ảnh ghi chép. Từ hình ảnh ghi chép bên trên nhìn, tựa như là một cái nhân tộc bộ lạc, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh tại nơi này, ăn lông ở lỗ, đi săn mà sống, kết quả đột nhiên có một đầu thần ma xâm nhập bọn hắn bộ lạc. Trải qua một phen chém giết, bộ lạc cơ hồ tộc diệt, kia bộ lạc thủ lĩnh dường như bỏ ra giá cả to lớn, tiến vào một cái bí địa. Sau đó từ bí địa trung tướng một cây búa to mang ra ngoài. Cuối cùng mượn nhờ cự phủ, đem kia thần ma cho chém giết. Tĩnh tâm cư sĩ trong miệng nói, kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái này cự phủ chính là kia thủ lĩnh mang ra kia một thanh. Kia thủ lĩnh, như mãng uống máu bộ dáng, có thể mạnh bao nhiêu thực lực, lại có thể thôi động linh bảo. Khương Thái Huyền cũng không khỏi hỏi, từ trước đó tầm bảo linh chuột trong miệng, bọn hắn đã đại khái đánh giá ra kia cự phủ phẩm cấp. Chính là linh bảo cấp độ, mà linh bảo muốn khu động, nhưng tuyệt không phải một chuyện đơn giản, chỉ là hộ thể bảo quang, cũng không phải là bình thường tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Tầm bảo linh chuột sức chiến đấu mặc dù không nhất định mạnh cỡ nào, nhưng là thật sự nguyên thần cảnh sơ kỳ đại yêu, lại đều khó mà tới gần linh bảo cự phủ, liền có thể nghĩ mà biết độ khó. Kết quả, từ hình ảnh bên trên nhìn, một cái kia bộ lạc thủ lĩnh lại có thể thôi động cự phủ, phát huy ra siêu cường chiến lực, tự nhiên để hắn kinh ngạc. Ai nói, kia nhân tộc bộ lạc người thực lực liền yếu? Nếu như ngươi chú ý tới bọn hắn trước đó săn giết con mồi, liền sẽ biết bọn hắn đều là cái gì kinh khủng tồn tại. Kia trong đó thế nhưng là có cự răng hổ, nhiều sừng thú, máu đen cự mãng, đại địa bạo hùng, tam đầu giao long chờ dị thú. Kia cự răng hổ, nhiều sừng thú, đại địa bạo hùng đều là thượng cổ dị chủng, lực lớn vô cùng, thực lực mạnh mẽ, một khi trưởng thành, yếu nhất đều có kim đan cảnh cấp độ thực lực. Còn có kia máu đen cự mãng, nếu như ngươi tỉ mỉ lời nói, liền có thể nhìn thấy kia máu đen cự mãng trên người có 9 đầu vân trắng. Kia thế nhưng là huyết mạch đã thuế biến 9 lần tồn tại, có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, tùy đều có thể tiến thêm một bước. đạt tới nguyên thần cảnh. Về phần kia tam đầu giao long, liền mạnh hơn, chính là trời sinh biến dị thần thú, không kém gì chân long tồn tại, tuyệt đối có nguyên thần cảnh cấp độ chiến lực. Nhiều như vậy mạnh mẽ đại yêu, đều là cái này nhân tộc bộ lạc khẩu phần lương thực. Có thể nghĩ bọn hắn cá thể thực lực tuyệt đối không kém, mà bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nói không chừng liền có nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực, có thể hàng phục linh bảo, phát huy ra linh bảo tác dụng, cũng là 10 phần có khả năng sự tình. Một bên Mạc Phàm Chân tôn thân là nguyên thần cảnh tu sĩ, kiến thức tự nhiên càng uyên bác hơn, vội vàng mở miệng phản bác. Nghe vậy, Khương Thái Huyền biến sắc, lúc này mới phát hiện mình là mình kiến thức nông cạn. Ta càng muốn biết đến, lại là kia thủ lĩnh chỗ tiến vào bí địa, đến cùng ra sao chỗ, trong đó đã có thể có linh bảo cự phủ xuất hiện. Như vậy liền tất nhiên còn có những bảo vật khác. Bạch Tử Nhạc lại nhàn nhạt nói một câu, nhìn phía kia tầm bảo linh chuột, hắn cũng không cho rằng đối phương khi nhìn đến cái này mưu toan về sau, sẽ không đối cái này bí địa cảm thấy hứng thú. Dù sao tầm bảo linh chuột, lòng hiếu kỳ trời sinh cực mạnh, đối với bảo vật càng là nhạy cảm, tăng thêm thiên phú cực dai, muốn nói nhất dễ dàng tìm tới cái này bí địa nơi ở, vẫn thật là chỉ có đối phương. Cái này bí địa, nói cho các ngươi biết cũng không sao, kỳ thật ngay tại cái này sơn phong trên đỉnh núi, nhưng vị trí cụ thể, căn bản tìm không thấy. Nó giấu ở một cái không biết không gian bên trong, không có đặc thù bảo vật, hoặc là trực tiếp biết không gian tiêu điểm, là căn bản đi vào không được. Có lẽ, tại cái nào đó đặc biệt thời gian, nó mới có chỗ hiển lộ đi. Nhưng ta ở nơi này mấy trăm năm, nhưng cũng một lần đều không có cảm giác được có cái gì không gian ba động. Chỉ là bằng vào ta thiên phú, mơ hồ cảm thấy, nhất là tới gần vị trí của nó chỗ. Tầm bảo linh chuột cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cái này một bí địa chỗ, ngược lại là có chút giống kia Long Cung chi địa, đều là giấu ở không gian khoảng cách bên ngoài sâu trong hư không. Nếu như không phải đặc biệt thời gian, hoặc là có bảo vật gì dẫn dắt, căn bản không phát hiện được, càng không nói đến tiến vào. Coi như thực lực đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cực cảnh cấp độ, chân thân bước vào hư không loạn lưu bên trong tiến hành dò xét, nhưng ước vạn bụi bặm, vô tận sao trời, tại bí địa bản thể ẩn tàng, linh quang không hiện tình huống dưới, căn bản tìm không thấy nó vị trí cụ thể, càng không nói đến tiến vào trong đó, thu hoạch được bí địa bên trong bảo vật, có lẽ làm ta cảnh giới đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, hoặc là đối với không gian nhất đạo tu luyện đạt tới trình độ nhất định, liền có thể có chỗ phát giác đi. Bạch Tử Nhạc yên lặng nghĩ đến, cũng là không vội, chỉ cần hắn tông môn tại nơi đây tạo dựng lên, như vậy mặc kệ cái này một bí địa sẽ tại cái gì thời điểm xuất hiện, đều tất nhiên sẽ về thuộc về hắn, hoặc là hắn sáng lập tông môn. Vượt qua hình ảnh, một đoàn người rất nhanh liền thấy được một cái tế đàn bên trên đứng vững một cây búa to. Kia cự phủ chỉ là búa thân, liền có dài khoảng 3 trượng, toàn thân bích thanh, nhận quang lại có chút tái đi. Trên đó càng có một cây to dài cán búa, màu đỏ sậm, chừng dài 10 trượng. Toàn bộ cự phủ coi là thật hùng vĩ mà to lớn, tràn đầy một loại không lời bá khí. Mơ hồ trong đó càng là có từng đạo nhỏ xíu u quang tràn ra. Cái này thời điểm bọn hắn mới phát hiện, trước đó bọn hắn nhìn thấy u quang chính là từ cái này cự phủ phía trên tràn ra. Cái này cự phủ quả nhiên là linh bảo, hơn nữa còn là trung phẩm linh bảo. Khương Thái Huyền sợ hãi giống không kịp chờ đợi tiến lên. Ông cơ hồ tại hắn đến gần sau một khắc, cự phủ phía trên linh quang đại thịnh, lập tức liền có một cỗ cường đại áp bách chi lực hàng lâm xuống, áp lực kinh khủng, cơ hồ trong chốc lát liền đem hắn ép tới nằm xuống dưới. Hắc hắc, áp lực này càng là hướng phía trước lại càng lớn. Lão thư ta nguyên thần cảnh sơ kỳ thực lực, gần nhất đều mới đi tới 100 mét khu vực, càng đừng nói ngươi một cái kim đan cảnh tiểu tu. Tầm Bảo Linh chuột cười to, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đây là linh bảo uy áp, tinh thần ý chí càng mạnh, sức chống cự liền càng mạnh. Lấy cái này linh bảo uy áp cường độ, đừng nói là nguyên thần cảnh sơ kỳ, liền xem như nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể đi đến nó phụ cận. Nói, Mạc Phàm Chân Tôn ánh mắt dị dạng nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Ám sấn dạng này biến thái ngoại trừ, coi như Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới so với hắn còn thấp, hắn trong lòng cũng tin tưởng, đối phương tất nhiên có thể đi đến cái này cự phủ phụ cận. Đem cái này cự phủ khí linh khuất phục, cầm xuống, nghĩ đến nơi này, hắn coi là thật cảm khái vô hạn. Có lẽ đây chính là khí vận chi tử, phúc duyên thâm hậu người đi. Không phải vì sao cái này Ngũ Phong Sơn tại nơi này đứng vững vô số năm, đều không ai nghĩ tới đoạt lấy nơi đây. Xem như sơn môn, vì sao đám kia nhiều đuôi linh hầu chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm, lại đều không thể phát hiện cái này linh bảo cự phù. Mà đối phương mới vừa vặn giáng lâm, liền mượn tầm bảo linh chuột, tìm được nơi đây. Hắn trong lòng, ngược lại chưa chắc không hề động qua tham niệm, muốn báo cho tông môn, tông chủ, nhưng nghĩ tới Bạch Tử Nhạc thực lực, hắn liền thật sâu bất lực, cũng đem kia một tia tham niệm triệt để nghiền nát. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc trước đó đánh ra một kích kia, lực phá hoại mặc dù vẫn là cực cảnh cấp độ, nhưng phạm vi chi lớn, hắn đoán chừng coi như bọn hắn tông chủ đều đánh không ra. Nói cách khác, nếu là đối phương có thể xông phá đại đạo áp chế, chân thực chiến lực là muốn thắng qua bọn hắn tông chủ Chu Cổ Thông. Loại tồn tại này quá kinh khủng, tăng thêm bọn hắn tông chủ lúc trước cũng cố ý đối với hắn đề điểm, hắn tự nhiên không dám vọng động. Các ngươi đều có thể thử một chút, linh bảo có linh, nếu là đạt được linh bảo khí linh nhìn chúng, coi như chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng là có thể đi tới gần. Đem cái này cự phủ cầm lên, Bạch Tử Nhạc cười cười, mở miệng nói ra, tông chủ ý là. Tĩnh Tâm cư sĩ trong lòng hơi động, kia nếu như ta cũng hữu duyên, cái này linh bảo thuộc về. Mạc Phàm Chân Tôn trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi có thể tự lấy đi. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại có chút nhìn phía Phạm Thanh Vũ. Linh bảo có linh, linh bảo ở giữa, càng là có thể giao lưu. Cái này cự phủ ý thức mặc dù không có Côn Ngô Kim Tháp khí linh như vậy linh động, nhưng lại đã có sơ bộ trí tuệ. Giờ này khắc này, hắn sở dĩ sẽ như thế mở miệng, lại là bởi vì Côn Ngô khí linh đã tại ngay lập tức liền nói cho hắn. Cái này cự phủ khí linh nhìn chúng Phạm Thanh Vũ, muốn nhận nàng làm chủ. Nếu như thế, hắn tự nhiên nguyện ý cổ vũ mấy người, để bọn hắn đi nếm thử một phen. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Phạm Thanh Vũ thiên tư vốn là được xưng tụng tuyệt thế, kế hoạch càng là vượt xa Bạch Tử Nhạc chính mình, lại tăng thêm bây giờ đạo thể đại thành viên mãn, nhất cử nhất động ở giữa dẫn động thiên địa đại đạo, mười phần bất phàm, có thể xưng đại đạo con trai, thiên địa sủng nhi. Kia cự phủ khí linh sẽ đối nàng có chỗ ưu ái, cũng là mười phần bình thường sự tình. Tốt, vậy chúng ta liền nếm thử một phen. Mạc Phàm Chân Tôn đại hỉ, hít sâu một hơi, vội vàng cẩn thận dậm chân tiến lên, trong lòng đã cất một phần chờ mong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.